Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437. Thỏa làm, điện ảnh định đương vấn đề, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã, Đường Đường ba người nghe được Chu Hạo Văn Hóa, nhìn nhau một cái, đều là không nói gì, vừa nhìn về phía Chu Hạo, ý đó, Chu Hạo ngay lập tức sẽ hiểu. Cũng đúng, diễn kỹ loại vật này cũng ngây thơ phú cũng rất trọng yếu. Bằng vào cố gắng không nhất định thì có thu hoạch, xem ra các ngươi đối với mình rất rõ ràng a. Chu Hạ nhìn ba người này, cố ý cười nhạo nói, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại ta chính là muốn tham diễn càng nhiều tác phẩm. Thực hành ra hiểu biết chính xác, như vậy cũng là cố gắng tăng lên diễn kỹ. Nói với ngươi không có chút nào mâu thuẫn, khóe miệng của Tiểu Hồ Ly nâng lên, hơi mỉm cười nói, ta cũng vậy cái ý nghĩ này, không phải là có đôi lời ấy ư, tài hoa loại vật này, giống như mang thai như thế, thời gian lâu dài, dĩ nhiên là có thể đã nhìn ra, ta cảm thấy được diễn kỹ cũng là một cái đạo lý. Dù sao phải có rất nhiều tác phẩm tới tích lũy cùng chứng minh. Nhưng là, có lúc có thể vì rồi mỗi bộ trọng yếu vai diễn hoặc là tác phẩm chuẩn bị thời gian rất lâu. Bảo đảm biểu diễn càng chuyên nghiệp, đây cũng là ta khoảng thời gian này dừng lại không có công việc. Chuẩn bị, họa bì 2, nguyên nhân. Nhã Nhã gật đầu đồng ý Tiểu Hồ Ly cách nói. Nhận thức chân giải thích đạo. Phải không, vậy sao ngươi cùng Tiểu Hồ điểm số như thế? Ta xem ngươi khoảng thời gian này hiệu quả rất bình thường a. Chu Hạ nghĩ đến Nhã Nhã bị Tiểu Hồ Ly đông đảo ảnh hưởng. Sau đó cũng là chụp diễn không muốn sống, không nhịn được phản bác. Kia nếu như ta không có nghiên cứu thời gian dài như vậy nhân vật, điểm số nhất định sẽ thấp hơn. Điều này nói rõ vẫn có hiệu quả a. Nhã Nhã không thèm để ý chút nào, cũng là tự giễu nói. Mặc dù nàng bị Tiểu Hồ Ly tuổi lớn, nhưng thật đúng là không có Tiểu Hồ diễn xuất thời gian dài. Hơn nữa nàng lúc trước cơ hội không nhiều, diễn đều là tiểu nhân vật, từ năm ngoái cơ hội mới nhiều hơn, càng phát ra cảm giác diễn xuất càng nhiều, tự mình tăng lên cũng càng lớn, lúc này mới có ý nghĩ như vậy. Ta cũng vậy cái ý nghĩ này, Đường Đường vội vàng bổ sung nói, được rồi. Ta hiểu được, ta sẽ không ngăn trở các ngươi. Đoạn thời gian trước ta trở về công ty sau. Tiếp theo công ty sẽ quay chụp bạn cùng lớp. Mù Chứng, hai bộ điện ảnh. Vừa vặn Tiểu Hồ ngươi và Tư Tư một người một bộ. Mà Nhã Nhã cùng Đường Đường diễn, họa bì 2. Như vậy các ngươi đều có bận rộn. Những an bài khác, các ngươi sang năm tự mình quyết định đi. Nhìn kỹ hạng mục. Để cho người đại diện báo đến nơi này của ta, không thành vấn đề ta đều sẽ chấp thuận. Chu Hạ cũng lười quản quá đúng, diễn xuất nghề này chẳng những xem thiên phú cùng cố gắng, có lúc còn phải xem vận khí. Tư Tư, Tiểu Hồ, Đường Đường, Nhã Nhã các nàng đối với mình cái đều có rất rõ ràng nhận biết. Hắn trợ giúp các nàng thời điểm, cũng phải cân nhắc thực tế. Có lẽ một lượng bộ phim có thể để cho hỗ trợ đạt được nổi tiếng cùng cao nhân khí. Nhưng là diễn kỹ đúng là không gấp được. Nói chuyện kết thúc, Tư Nữ cũng tương đối hài lòng. Chu Hạ đối với các nàng quản chẳng phải nghiêm, làm cho các nàng tự do tiếp vai diễn. Như vậy có lẽ là có thể đụng phải cơ hội tốt. Bốn người sau khi rời khỏi, Chu Hạ liền để cho trợ lý đem thử vai diễn kết quả thông báo Hoàng Thánh Y. Đại Mỹ Viên, Liễu Vũ Phi ba người người đại diện, lại nói cũng tương đối uyển chuyển, lần này không quá thích hợp, sau này có cơ hội có thể lại hợp tác. Dù sao Chu Hạ treo đầu dê bán thịt chó, nói là công khai tuyển vai diễn, kết quả hai cái nữ chủ cũng chọn là Hạ Hoa tự mình nhân. Này ba cái tới thử vai diễn nữ minh tinh cho dù không nói cái gì, các nàng fan cũng đều sẽ bất bình dùm. Chu Hạ cũng là không thể làm gì. thật sự là các nàng diễn kỹ một dạng mà quốc tế trương. Chu công tử, Triệu Yến Tử đám người lại không muốn tự hạ tiền đóng phim tới diễn bộ này vai diễn. Vậy hắn dĩ nhiên liền chọn Nhã Nhã cùng Đường Đường rồi. Hai vị nữ chủ chắc chắn sau kịch bản phát cho các nàng, còn lại chủ yếu diễn viên cũng rất nhanh chọn. Nam diễn viên phụ bắt yêu sư Bàng Lang chọn Bành cùng Yến đóng vai Thiên Lang quốc vương cùng công chúa là chọn Trần Vĩ Đình cùng Trần Kiều Ân tới diễn. Này thuần túy là cân nhắc đến Lưỡng Ngạn Tam Địa phòng bán vé còn có tuyên truyền nguyên nhân. Mở máy ngày tháng là định đương ở ngày mùng 2 tháng 9. Ngày này là tiết thu phân, cũng là ngày hoàng đạo, lợi cho khai trương, trừ lần đó ra, tháng 9 cũng là ban thưởng cuối mùa. Có kim ưng tiết cùng kim kê bách hoa tưởng. Năm nay kim ưng tiết, tiểu hồ ly đã bị chọn làm rồi kim ưng nữ thần. Nàng còn đề danh được hoan nghênh nhất nữ diễn viên. Năm ngoái đến năm nay nàng có phim truyền hình kịch Tuyết Báo cùng Cung Tỏa Tâm Ngọc hai bộ. Bây giờ nhân khí quốc nội nữ diễn viên chung không người nào có thể địch. Đây cũng tính là thật tới danh quy. Mà kim kê bách hoa tưởng năm nay là trễ thêm đến tháng 10 đáy cử hành. Chu Hạ Bằng vào Hạ Lạc thu được tốt nhất cung xử nữ cùng phim xuất sắc nhất âm nhạc thưởng hai hạng đề danh. Đến thời điểm hắn ở chụp diễn, không chừng thời gian tham gia ban thưởng lễ, xử lý xong họa bì hai sự tình. Bernard bên kia là thúc giục muốn Long Môn Phi Giáp ca khúc chủ đề. Chu Hạ thật đúng là đem chuyện này quên. Tùy tiện suy nghĩ một chút, liền đem Hồng Trần Khách Sạn bài hát này viết ra cho đối phương. Hơn nữa dựa theo ban đầu ước định, hắn sẽ còn tham gia Long Môn Phi Giáp tuyên truyền. Đại khái yêu cầu tam ngày. Năm nay Hạ Tuế đương nhưng là có Kim Lăng Thập Tam Sai cùng Long Môn Phi Giáp hai bộ mảng lớn. Chu Hạ chỉ có thể đi Chinatown lần nữa định đương ở Xuân Tiết Đương. Mà năm nay âm lịch năm mới là đang ở ngày 22 tháng 1. So với trước năm trước thời gian rồi một tuần lễ, hơn nữa chỉ là tháng riêng, thì có chừng mấy bộ bán chỗ ngồi điện ảnh chiếu phim. Đầu tháng ngày mùng 6 tháng 1 có Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Chúng Ta Đồng Thời Đuổi Theo Nữ Hài ở nội địa chiếu phim. Đến ngày 12 tháng 1, do người Đông Âm Thanh đạo diễn, Đông Đảo Đại Bài Tụ Tập, do Lương Siêu Vĩ, Chu Công Tử, Lưu Khánh Vân, Diêm Ni, Phương Trung Tân diễn viên chính điện ảnh, Đại Ma Thuật Sư, là trong buổi họp ánh. Đến số 15 lại có Sherlock Holmes, chiếu phim. Số 20 có Bát Tinh Báo Hỉ. Số 2 có Bữa Cơm Cũng Điên Cuồng. Số 28 lại có Mission Impossible 4. Những thứ này đều là cơ bản chắc chắn đang trong kỳ hạn. Chu Hạ điện ảnh dự định định đương số 22. Nhưng là trước mắt còn không có tuyên bố. Cho nên không biết còn lại mấy bộ điện ảnh có thể hay không điều kiện tuyển dụng. Đặc biệt là kia bộ Bát Tinh Báo Hỉ. Bộ này Hồng Kông kịch vui điện ảnh đã từng là tiểu hồ ly diễn viên chính. Do nàng hồ bơi xong mãnh liệt kinh điển ống kính, bây giờ Chu Hạ dĩ nhiên là không để cho nàng diễn xuất. Dĩ nhiên bởi vì nàng rời đi Mỹ Nhã, ký hợp đồng Hạ Hoa, Chu Hạ lại được tội Trần Bách Cường, nàng cũng không có đạt được phiến ước. Chu Hạ còn không biết cái kia nhân vật để cho ai xuất diễn rồi. Nói tóm lại, năm nay Xuân Tiết Đương so với trước năm cạnh tranh còn khốc liệt hơn nhiều. Năm ngoái đều là mấy bộ phòng bán vé biểu hiện một loại điện ảnh. Năm nay nhưng là còn có hai bộ Hollywood mảng lớn, cộng thêm kia bộ thanh xuân đề tài, đồng thời đuổi theo nữ hài. Cùng với còn lại ba bộ kịch vui điện ảnh, Chu Hạ cảm giác áp lực hết sức lớn. So sánh năm ngoái năm nay màn ảnh tổng số lại tăng lên ước chừng 2.000 khối. Nhưng muốn xếp hàng phiến đạt tới năm ngoái nhiều như vậy buổi diễn phỏng chừng không thể nào. Ít nhất này mấy bộ điện ảnh ở một cái trên mặt trăng ánh thời hạn bên trong cũng sẽ chiếm cứ nhất. định xếp hàng phiến, Chinatown có thể thu được 0% trở lên xếp hàng phiến một tuần lễ thời gian. Chu Hạ liền hài lòng. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Theo quốc nội kinh tế phồn vinh, xem phim nhân càng ngày càng nhiều. Mỗi tuần cơ hồ cũng sẽ chiếu phim một bộ bán chỗ ngồi điện ảnh. Cái quyết định này nhất là Hạ Tuế đương cùng Xuân Tiết đương tất nhiên là tốt, điện ảnh tụ tập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.